Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1764, hoa sen diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1764, hoa sen diệu dụng. Đi tại đạo tràng ở bên trong, Trương Nhược Trần rốt cục phát giác được, không đúng địa phương, lập tức dừng bước lại. Đây là đạo tràng bên trong, thực vật toàn bộ trở nên khô héo, trên mặt đất lộ vẻ cành khô cùng hoàng diệp. Thậm chí, tu di đạo tràng chỗ cái này tòa cự đại hòn đảo, cũng đều không khí trầm lặng, vạn vật tàn lụi, như là bị cái gì đó hút đi chỗ có sinh mệnh khí tức. Trương Nhượng Trần chằm chằm hướng cái kia tôn cực lớn Phật tượng, nhìn xem quấn quanh tại Phật tượng trên người khô đằng, lộ ra một đạo bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cười nói. Thì ra là thế, lập tức hắn thi triển ra không gian đại na di, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, xuất hiện đến mấy trăm dặm bên ngoài. Trước mắt là một mảnh xanh tươi tốt núi rừng, thiên địa thánh khí nồng hậu dày đặc, tùy ý đều có thể trông thấy mấy trăm năm năm linh dược. Đương nhiên, đối với thánh giả cùng thánh vương mà nói, những linh dược này đã cùng cỏ dại không có gì khác nhau. Trương Nhượng Trần lấy ra hoa sen, đem nó cắm trên mặt đất. Xôn xao, hoa sen nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích, lập tức dài ra rậm rạp chẳng chịt màu trắng rễ cây, chui vào tiến lòng đất, hướng xa xa lan tràn. Những rễ cây kia đều là trạng thái khí. Kinh người sự tình phát sinh, chung quanh những thảm thực vật kia trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức, còn có lòng đất khoáng vật chất ẩn chứa tinh khí, trong thiên địa thánh khí, đều hướng hoa sen tuôn ra đi qua. Hoa sen cánh hoa, hiện ra một tầng ánh sáng nhu hòa. Hào quang, càng ngày càng minh lượng. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra một đạo tinh thần lực phân thân, nhảy vào hoa sen bên trong, tu luyện. Đại khái đi qua một phút đồng hồ, phương viên 20 dặm ở trong, thảm thực vật toàn bộ trở nên héo rũ, lòng đất khoáng vật chất tinh khí sói mòn hầu như không còn, thiên địa thánh khí bị hấp thu không còn. Tại đây đúng là biến thành một mảnh đất chết. Tinh thần lực phân thân, theo hoa sen trong bay ra đến, rơi xuống Trương Nhược Trần bên cạnh, tinh thần lực cường độ đúng là đạt tới 50 giai hậu kỳ. Phải biết rằng, tinh thần lực phân thân đi vào trước, tinh thần lực cường độ gần kề chỉ là 50 giai sơ kỳ mà thôi. Tuy nói, dùng Trương Nhược Trần hiện tại 57 giai đỉnh phong tinh thần lực cường độ, như vậy tăng trưởng, cũng không phải cỡ nào khó lường. Nhưng là, đối với một cái 50 giai tinh thần lực thánh giả, hoặc là tinh thần lực bán thánh mà nói, nhưng lại cực kỳ dọa người. Trương Nhượng Trần đem tinh thần lực phân thân thu nhập thánh tâm, chân thân nhảy vào hoa sen, vận chuyển công pháp, hấp thu hoa sen trong còn sót lại lực lượng. Một lúc lâu sau, Trương Nhượng Trần theo hoa sen trong bay ra, tu vi, thân thể, thánh hồn, đều là tăng trưởng một ít đoạn. Đương nhiên ngoại giới đi qua một canh giờ, trên thực tế, Trương Nhược Trần tại hoa sen ở bên trong, đã tu luyện một ngày một đêm. Đã có được cái này đóa hoa sen, tốc độ tu luyện của ta đem sẽ tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, tin tưởng rất nhanh có thể đạt tới 6 bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo thỏa mãn vui vẻ. Trải qua vừa rồi khảo thí, Trương Nhược Trần phát hiện một vấn đề, hoa sen hấp thu tánh mạng chi khí cùng khoáng vật chất tinh khí, có rất lớn cực hạn tính, hội bị hạn chế tại phương viên 20 dặm ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần suy đoán, trước tại tu di đạo tràng, hoa sen có thể hấp thu phương viên mấy trăm dặm tánh mạng chi khí cùng khoáng vật chất tinh khí, hơn phân nửa là nhận lấy thanh sắc liên tử kích thích. Hôm nay, thanh sắc liên tử hóa thành cho bụi, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, khống chế hoa sen hấp thu phương viên 20 dặm tánh mạng chi khí cùng khoáng vật chất tinh khí tựu là cực hạn. Tu vi cùng tinh thần lực trên phạm vi lớn tăng trưởng khoái cảm, làm cho Trương Nhược Trần đặc biệt hưng phấn. Vì vậy, hắn thi triển ra không gian đại na di, xuất hiện đến ngoài mấy chục dặm, lại đem hoa sen cắm trên mặt đất. Nhưng là lúc này đây, hoa sen lại không có phản ứng. Kế tiếp, Trương Nhược Trần lại thay đổi hơn 10 cái địa phương đều là như thế. Vuốt vuốt trong tay hoa sen, trên mặt hắn lộ ra một đạo cười khổ. Xem ra lại tốt bảo vật, cũng không thể không hạn chế sử dụng, cần làm lạnh một thời gian ngắn. Ngày mai thử lại lần nữa. Thánh Vũ đạo tràng. Thiên đường giới tại chân lý thiên vực thánh vương, đều hội tụ cùng một chỗ, đứng tại một tượng thần phía dưới, có mọc ra màu trắng cánh chim, có thân hình như là tiểu sơn, có mọc ra tóc bạc lắng tai, số lượng to lớn đại, được đều biết thiên vị nhiều. Từng đạo thánh uy bảo phát đi ra, giống như có thể xung đột thiên khung. Thẳng đến cái kia tôn thần như hiện ra thần quang, bọn hắn mới thu liễm thánh uy, khom mình hành lễ, cùng kêu lên nói. Bái kiến diễm thần. Tượng thần, tràn ra đến thần quang càng ngày càng mạnh, hai mắt hiện ra ba màu sắc rực rỡ vầng sáng. Lập tức, một cỗ vô cùng đáng sợ uy áp, rơi xuống ở đây sở hữu thánh vương trên người, ép tới bọn hắn thẳng không dậy nổi lưng, trên mặt không ngừng lan xuống mồ hôi. Tượng thần phát ra uy nghiêm thần thánh thanh âm. Thương tử hành, đi ra. Thương tử hành biểu hiện được rất bình tĩnh, tại thần uy áp chế chuyến về đi đến phía trước nhất, chắp tay nói. Đệ tử tại, bành. hai luồng hỏa diễm, theo tượng thần trong ánh mắt bay ra, đồng thời oanh kích tại Thương Tử Hành trên người, đưa hắn đánh cho bay đến hơn 10 dặm bên ngoài, đụng xuyên một tòa núi đá, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Thương Tử Hành thân thể trở nên tàn phá, huyết nhục chia lìa, chỉ còn một cây bạch cốt đem thân thể liên tiếp, bộ dáng kia nói không nên lời thê thảm. Bất quá, ánh mắt của hắn nhưng lại dị thường kiên định, lông mày đều không có nhăn thoáng một phát, càng không có phát ra thảm ngâm thanh âm, chỉ là trống rách dưới thân thể, chậm rãi đứng dậy, một bên ho ra máu vừa nói. Đây là, ta nên được, ngươi phạm sai, giết ngươi 10 lần cũng không đủ. Diễm thần thanh âm, như là thiên lôi, chấn đắc ở đây chư vị thánh vương màng tai thấy đau, sở hữu tham dự tu di đạo tràng trận chiến ấy thánh vương đều là thấp thỏm lo âu. Tại một vị thần trước mặt, không người nào dám vì Thương Tử Hành biện hộ cho. Dù sao, lúc này đây, Thương Tử Hành đích thật là phạm phải thao thiên sai lầm lớn, làm cho thiên đường giới mấy trăm vị thánh vương vẫn lạc. Bọn hắn từng cái đều tiềm lực vô cùng, tương lai có một tia khả năng tu thành đại thánh. Tổn thất quá lớn, ảnh hưởng sâu xa. Thương Tử Hành nói, ta nguyện tiếp nhận, hết thảy xử phạt, bất quá, Tấn Nha, Vong Hư bọn hắn. Vẫn còn chưa nhược trần trong tay, khẩn cầu sư tôn. Đưa bọn chúng cứu ra. Cứu, có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là chân lý thiên vực, mặc dù là thần, cũng không thể nhúng tay chân lý thiên vực sự tình. Diễm thần nộ khí đậm. Thương Tử Hành quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu lên, nói. Một lần nữa cho ta một cơ hội, ta nhất định tấn công xong tu di đạo tràng, chém giết Trương Nhược Trần, cứu trở về bị trấn áp chư vương. Diễm thần nói. Chân lý thần điện đã biết việc này, ngươi cảm thấy, còn có cơ hội thứ hai. Chấm. Chuyện này, ngươi cũng đừng có xen vào nữa. Vì sư chân thân, đã đạt tới chân lý thiên vực, nhất định là muốn đem hết toàn lực cùng chân lý thần điện quần nhau. Vong Hư mẫu thần, huyết chiến thần điện điện chủ, đều cho chân lý thần điện tạo áp lực. Nếu là ở lúc khác, có lẽ như trước có lẽ nhất bọn hắn. Nhưng là, thiên đình cùng địa ngục, sắp tại Côn Luân giới bộc phát đại quy mô huyết chiến, đúng là lục dùng người, chân lý thần điện có lẽ hội xét xử lý. Thương Tử Hành thở dài một hơi, nói. Như vậy ta an tâm. Diễm thần chìm hừ một tiếng. Lúc này đây, ngươi là làm cho vi sư tương đương thất vọng, không biết phí hết bao nhiêu khí lực mới đưa ngươi bảo vệ đến. Đương nhiên, phạm vào sai, nhất định phải đã bị xử phạt. Ngươi bây giờ trở về thiên đường giới, tiếp nhận luyện ngục hình phạt đó. Nếu là, ngươi có thể ở sinh tử luyện ngục trong lò gắng gượng qua cửu nhật hỏa luyện, cửu nhật hàn tôi, đợi đến lúc Côn Luân giới đại chiến mở ra, tự nhiên còn có thể cho ngươi một cái lấy cơ hội. Nghe được, luyện ngục hình phạt đó, ở đây những thánh vương kia, đều là thân thể run rẩy, đều cảm thấy Thương Tử Hành lần này chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Về, luyện ngục hình phạt đó, cùng, sinh tử luyện ngục lô. Có quá nhiều nghe đồn, đó là một loại cực kỳ tàn ác hình pháp, nghe nói, thánh vương cảnh sinh linh có thể tại trong lò sống quá một ngày đều ít càng thêm ít. Mặc dù là đại thánh, tại sinh tử luyện ngục trong lò đợi cửu thiên, cũng có khả năng sẽ bị luyện chết. Mà Thương Tử Hành gặp hình phạt, nhưng lại càng thêm đáng sợ. Cửu nhật hỏa luyện, cửu nhật hàn tôi, đối với thánh vương cảnh sinh linh mà nói, đây là hẳn phải chết hình phạt. Thương Tử Hành sắc mặt trở nên tái nhợt vài phần, nhưng là ánh mắt lại cố định, nói. Tốt, ta tiếp nhận luyện ngục hình phạt đó. Diễm thần thanh âm, truyền khắp thiên vũ đạo tràng. Thiên đường giới chư thánh nghe lệnh, chân lý thiên vực tu luyện tạm thời chấm dứt, toàn bộ trả thiên đường giới chuẩn bị chiến đấu. Côn Luân giới một trận chiến ý nghĩa trọng đại, tuyệt không có thể bất quá mất. Đêm dài người tĩnh, nguyệt quang sáng tỏ. Tại khoảng cách tu di đạo tràng không xa một tòa hồ nước chi bờ, một vị xuyên lấy trắng noãn võ bào tiểu nha đầu, cầm trong tay thánh kiếm, một kiếm đâm đi ra ngoài. Kiếm nhanh chóng nhanh được kinh người, giống như một đạo kinh hồng. Bành, Trương Nhượng Trần hoành kiếm vừa đỡ, thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó, đại lượng kiếm khí tràn ngập đi ra ngoài. Đúng vậy, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, có thể nắm giữ thời gian kiếm pháp đệ nhất kiếm sát na vô ngân, ngộ tính vượt qua của ta dự đoán. Ngươi có thể thử xem, kích phát yến tử bội lực lượng, bộc phát ra cực hạn tốc độ, đồng thời thi triển ra thời gian kiếm pháp, kiếm nhanh chóng có lẽ hội lại đề thăng một cái bậc thang. Ta thử xem. Bành bành, chỉ khổng nhạc công, Trương Nhược Trần phòng. Một cái tại học, một cái theo đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết bao lâu đi qua, chỉ khổng nhạc trong cơ thể thánh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, tinh thần lực cũng bởi vì không ngừng bắt thời gian ấn ký hao tổn thật lớn, nhưng là nàng nhưng như cũ rất nhanh xuất kiếm, cố gắng học tập cùng ma luyện, như là không biết mỏi mệt. Mới 11 tuổi, liền có được cường đại như thế tu vi, cũng là bởi vì, từ nhỏ chỉ khổng nhạc tự tại liều mạng tu luyện, cơ hồ không có lúc nhỏ. Cái này cổ liều kình, những đứa trẻ khác từ căn bản không có. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, nói. Đêm nay tựu dừng ở đây a, đi theo ta. Bá, Trương Nhược Trần bắt lấy chỉ Khổng Nhạc một chỉ bàn tay nhỏ bé, tựa như đại bằng dương cánh đằng bay lên, thi triển ra thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa xa bay đi. Chỉ Khổng Nhạc vụng trộm lườm Trương Nhược Trần liếc, nhẹ nhàng hé miệng. Cùng phụ thân cùng một chỗ học kiếm, chỉ Khổng Nhạc mới phát hiện, nguyên lai tu luyện đúng là một kiện như thế mỹ diệu, vui sướng sự tình. Trước kia tại nữ hoàng bên người, mỗi ngày đều tu luyện tới khổ không thể tả tình trạng, không đem tinh thần của nàng ý chí cùng thể lực bước đến cực hạn, tuyệt sẽ không bỏ qua. Trương Nhượng Trần nhìn về phía nàng cái kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, cười cười. Ngươi đang nhìn cái gì? Không có xem a, chỉ Khổng Nhạc lắc đầu, cái gì cũng không nói, chỉ là lộ ra vẻ mặt nụ cười hạnh phúc. Cũng không biết đã bay rất xa, Trương Nhược Trần mang theo chỉ Khổng Nhạc rơi xuống mặt đất, lập tức đem hoa sen lấy đi ra, cắm trên mặt đất. Xôn xao, lập tức, trong thiên địa tánh mạng chi khí cùng tinh khí, đều là hội tụ tới. Đi thôi, Trương Nhược Trần nói, chỉ Khổng Nhạc đã không phải là lần thứ nhất tiến vào hoa sen tu luyện, thân thể khiêu dược, trở nên chỉ có ruồi mũi lớn nhỏ, rơi vào tiến hoa sen. Trải qua mấy ngày nay khảo thí cùng nghiên cứu, Trương Nhược Trần phát hiện, hoa sen mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần. Trong đó vô cùng quý giá một lần, tự nhiên là phân cho chỉ Khổng Nhạc, khiến cho tu vi của nàng, tinh thần lực, thánh hồn, tại trong thời gian ngắn, tăng lên tới một cái tiệm độ cao mới. Nàng có được thực lực, đã cùng chỉ Côn Luân, kéo ra không nhỏ chênh lệch. Chỉ Khổng Nhạc theo hoa sen trong bay ra, chứng kiến xa xa Trương Nhược Trần bóng lưng, khóe miệng hiện ra một vòng nghịch ngợm vui vẻ, vì vậy, cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ đi tới, muốn dọa hắn nhảy dựng. Ngày mai, ta muốn đi rồi. Trương Nhượng Trần nhìn qua đỉnh đầu Minh Nguyệt, sâu kín nói. Lập tức, chỉ Khổng Nhạc giật mình tại nguyên chỗ, cả người giống như hóa đá bình thường, trên mặt sở hữu dáng tươi cười đều biến mất. Cách chương.